Đẳng cấp tư duy, chương 50, góc truyện audio.com. Nhân viên bán hàng nhận thẻ đi thanh toán. Đường Đường mặc bộ này trông rất đẹp, tuy nhiên Kỳ Lăng vẫn cảm thấy có chút gì đó vẫn chưa hoàn hảo. Anh đưa mắt quan sát một chút, đột nhiên anh đưa tay tháo dây buộc tóc của cô xuống. Mái tóc xoăn của cô tức khắc buông xõa. Kỳ Lăng vuốt nhẹ mái tóc vào nếp, như vậy sẽ đẹp hơn. Tô Niệm Đường quay người nhìn vào gương, thở dài, anh Kỳ Lăng, nếu anh không làm thám tử có thể chuyển sang làm chuyên gia stylist, nếu vậy em chắc chắn mỗi ngày sẽ ghé qua tiệm của anh. Không ngờ anh có con mắt nghệ thuật như vậy. Kỳ Lăng nhíu mày, ôm cô vào trong lòng. Đường Đường, em nói vậy là không được rồi. Tô Niệm Đường nghiêm giọng, em đang khen anh mà. Kỳ Lăng đưa tay vẹo má cô. Cái này không phải em đang tự khen mình ư? Ánh mắt của anh không tồi nên mới chọn được em. Tô Niệm Đường mặt đỏ lửng. Em tự khen khoang mà anh cũng phát hiện. Không hổ danh là đại thám tử. Nhân viên bán hàng gói quần áo cũng cẩn thận. Trả thẻ lại cho Kỳ Lăng. Nở nụ cười khen tặng. Tình cảm của anh chị thật tốt. Tô Niệm Đường quay đầu liếc nhìn Kỳ Lăng. Ánh mắt đượm ý cười. Kỳ Lăng nắm tay Đường Đường ra khỏi cửa hàng. Anh suýt xoa, chà, chà, bây giờ cuối cùng anh đã hiểu tại sao mẹ dặn đi dặn lại sau khi chúng ta thử quần áo. Phải chụp một tấm gửi qua cho bà xem. Tô Niệm Đường kéo kéo tay Kỳ Lăng. Hai người đi sóng đôi thu hút biết bao ánh nhìn. Tại sao? Bởi vì rất có cảm giác thành công. Như lúc này đây nhìn Tô Niệm Đường mặc quần áo trông thật đẹp và nửa công lao đó là của anh. Sự sung sướng ấy không ngôn ngữ nào có thể diễn tả được. Bây giờ chúng ta đi đâu? Tô Niệm Đường cất tiếng hỏi. Muốn mua quần áo nữa không? Kỳ Lăng dọ ý cô. Tô Niệm Đường chớp chớp mắt. Thôi, sau này giao mùa mình lại đi mua sắm nữa. Được, vậy đến khi ấy anh lại đưa em đi. Kỳ Lăng gật đầu, vừa khít lúc đó hai người đi ngang qua rạp chiếu phim. Có ai đó đã từng nói. Chuyện nhất định phải làm ít nhất một lần khi hẹn hò chính là xem phim. Hay là chúng ta đi xem phim, sau đó ăn tối, rồi qua thử áo cưới. Tô Niệm Đường không có ý kiến. Dạ được, rạp chiếu phim công chiếu 3 bộ. Một bộ phim tình cảm, một bộ hoạt hình và bộ còn lại là phiêu lưu, mạo hiểm, xem phim hoạt hình nhé. Tô Niệm Đường xưa nay không thích thể loại phim phiêu lưu mạo hiểm. Phim tình cảm thì Kỳ Lăng chắc chắn không hứng thú. Cuối cùng chỉ có thể chọn phim hoạt hình. Kỳ Lăng xếp hàng đi mua vé. Tô Niệm Đường đứng bên ngoài chờ Kỳ Lăng. Cô vẫn còn hơi lúng túng với kiểu trang phục mới. Hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, hy vọng có thể giảm bớt sự ngượng ngùng của mình. Trong lúc ngó ngang ngó dọc, qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính của một gian hàng. Có một người đang đứng ở một góc. Tô Niệm Đường cảm giác người đó đang nhìn chằm chằm cô. Cô muốn nhìn kỹ lại thì Kỳ Lăng trở ra. Em đang nhìn gì vậy? Kỳ Lăng hướng theo ánh mắt của Tô Niệm Đường. Nhưng không có gì bất thường. Không có người nào. Tô Niệm Đường hoàn hồn. Cô nghĩ mình nhìn lầm nên lắc đầu trả lời. Không có chuyện gì, anh mua được vé chưa? Rồi, khu ghế tình nhân. Tô Niệm Đường tặc lưỡi. Hay ra anh Kỳ Lăng không được than không có tiền nữa, nhen đại gia bao nuôi, lần sau em sẽ gọi anh là Kỳ đại gia. Kỳ Lăng bật cười, đưa tay nựng khuôn mặt cô. Về chuyện bao nuôi tính theo tuổi tác thì anh không có cháu gái lớn như vậy. Tô Niệm Đường, không ngờ Kỳ Lăng cũng biết nói đùa. Hai người cầm theo hai bịch bắp rang và hai ly coca vào phòng chiếu. Trước khi phim bắt đầu, dập tắt hết đèn. Không gian tối đen như mực, Kỳ Lăng cảm thấy bàn tay người con gái anh đang nắm kia đột nhiên căng cứng. Sao vậy Đường Đường? Tô Niệm Đường thì thầm. Không sao, đột nhiên tối sầm nên em không quen. À, không sao, một lát sẽ sáng lại thôi. Vâng, màn ảnh sáng dần, dọi lên gương mặt Đường Đường. Có thể lờ mờ nhìn ra được trán cô lấm tấm mồ hôi. Không hiểu sao cô luôn có dự cảm rất xấu. Cảm giác sắp tới đây sẽ phát sinh một chuyện rất lớn. Bộ phim chiếu được vài giây. Tô Niệm Đường quay đầu nhìn Kỳ Lăng. Anh có mua sai không Kỳ Lăng, tại sao lại là phim tình cảm? Cô bé ngốc,